LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, Cuồng Phong Tuyệt Hơi Thở Chém. Ngồi ở dưới đài, Lâm Hạo nghe được Lâm Ánh Trúc lời nói này về sau, ngược lại là có chút kích động. Đúng bên cạnh Tô Minh nói ra: "Lão bản, tỷ ta nàng nói đến ngươi." Lâm Ánh Trúc trong miệng hai cái này trọng yếu nhất nam nhân liền ngồi cùng một chỗ đâu? Một cái là Lâm Hạo, một cái khác dĩ nhiên chính là Tô Minh. Chỉ gặp Tô Minh cười một chút, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Lâm Ánh Trúc nói là người liền là hắn. Chỉ gặp Tô Minh cười một chút, không có nói với Lâm Hạo cái gì. Rõ ràng lúc này đến nghe Lâm Ánh Trúc trên đài nói cái gì. Tô Minh vẫn là rất mong đợi. Lâm Ánh Trúc mặc dù nâng lên Lâm Hạo, nhưng là hôm nay ở trên võ đài, nàng muốn nói điểm chính vẫn là Tô Minh. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc tiếp tục nói: "Nam nhân này, ở chúng ta sinh thấp nhất cốc thời điểm trợ giúp qua ta. Nếu như không phải hắn mà nói, khả năng cũng sẽ không tiến vào ngành giải trí, sẽ không theo Tinh Diệu truyền thông công ty ký kết, càng sẽ không như hôm nay dạng này đứng ở trang trọng như thế trên võ đài." Lâm Ánh Trúc trong bất chi bất giác nói là rất nhiều. Hoàn toàn là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Khả năng này là sử thượng nhất không nghiêm túc lấy được thưởng cảm nghĩ. Bất quá trong đó lại ẩn chứa rất chân thành tha thiết tình cảm. Lâm Ánh Trúc đem chính mình cùng Tô Minh ở giữa một chút cố sự đại khái nói một chút. Không có cụ thể đi nói là, càng không có nói tới Tô Minh danh tự cùng người vật đặc thù. Tránh cho Tô Minh sẽ bị một chút ký giả truyền thông cho để mắt tới. Hiện trường đám người cũng đều nghe được. Lâm Ánh Trúc đây là tại tỏ tình nha. Mọi người tại trợn mắt hốc mồm đồng thời cũng phi thường bội phục. Dám ở loại trường hợp này trực tiếp tỏ tình. Hơn nữa còn là nữ nhân. Cái này là đầu một cái nha. Cần to lớn dũng khí mới có thể. Càng đừng đề cập Lâm Ánh Trúc vẫn là mới xuất đạo. Hôm nay đoạt giải về sau sẽ để cho Lâm Ánh Trúc ngành giải trí con đường đi đến một cái khác cao. Phong, thế nhưng là Lâm Ánh Trúc lựa chọn ở trên võ đài tỏ tình. Đó cũng không phải một cái rất khôn ngoan phương pháp làm. Sau cùng ta muốn nam nhân này nói là, ta yêu ngươi, Lâm Ánh Trúc câu nói sau cùng chính là cái này. Sau khi nói xong, Lâm Ánh Trúc hướng mọi người cúc khom người. Sau đó liền xuống đài. Bất quá sau đó liền là hiện trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Không thể không nói Lâm Ánh Trúc vừa rồi cái này lớn mật lấy được thưởng cảm nghĩ. Vẫn là có rất lớn mị lực. Tối thiểu nhất để cho người ta bội phục không thôi. Mà Tô Minh ngồi ở đài kế tiếp chữ không rồi toàn bộ nghe được. Trong lòng càng là nhất hồi cảm động. Một nữ nhân có thể đối với mình nói ra những lời này. Tô Minh xác thực đã tìm không thấy càng yêu cầu cao. Chiếu Trúc, ngươi làm gì chứ? Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi cái kia lời nói sẽ đối với ngươi fan hâm mộ tạo thành bao lớn ảnh hưởng? Lâm Ánh Trúc trên mặt tiếu dung xuống tới. Trên mặt còn mang theo tiếu dung đây. Bất quá Lâm Ánh Trúc người đại diện lại trực tiếp chạy tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Lâm Ánh Trúc lên đài sẽ nói những vật này. Sớm căn bản cũng không có cùng với nàng thương lượng qua. Nếu như nàng sớm biết rõ mà nói, cũng sẽ không cho phép Lâm Ánh Trúc làm như thế. Yêu đương cùng hôn nhân đúng nghệ nhân ảnh hưởng là phi thường lớn. Rất nhiều đang hot minh tinh, đặc biệt là mới xuất đạo mấy năm loại kia, công ty đều có văn bản rõ ràng quy định không cho phép yêu đương. Càng là rất nhiều mọi người giấu giếm tình cảm lưu luyến cùng hôn nhân, xem chính là vì cam đoan độ hot của mình. Nói thí dụ như rất nhiều điếu ti ưa thích một cái nữ thần. Kết quả hắn biết rõ cô gái này thần đã kết hôn là nhân thê. Vậy còn không đến nản lòng thoái chí à? Vì lẽ đó mọi người mới sẽ cho rằng, vừa rồi Lâm Ánh Trúc ở trên võ đài những lời này là phi thường cần dũng khí. Ai ngờ Lâm Ánh Trúc nghe xong lời này, lại không thèm để ý chút nào. Cười một chút, nói ra, yên tâm đi Vương tỷ. Ta tất nhiên nói như vậy liền sẽ không có cái gì lo lắng. Về phần sau đó những cái kia các truyền thông hội làm sao đi đưa tin. Những này ta đều không để ý. Lâm Ánh Trúc thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Vương tỷ nghe xong lời này đã không còn gì để nói. Nếu như là bình thường mới xuất đạo nghệ nhân dám dạng này tự tiện chủ trương, chỉ sợ nàng đã sớm nổi gióa. Bất quá Lâm Ánh Trúc bối cảnh tinh diệu, truyền thông trong công ty người cơ hồ đều rõ ràng. Vương tỷ căn bản cũng không dám nói với Lâm Ánh Trúc một câu lời nói nặng. Sợ bị sao? Trên thực tế Vương tỷ cũng là thần kinh quá dị ứng cảm giác một chút. Chuyện này xác thực tạo thành một chút ảnh hưởng. Bất quá cũng không có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Dù sao Lâm Ánh Trúc không chỉ có dựa vào nhan giá trị, càng nhiều vẫn là thực lực phái. Không cần lo lắng loại vấn đề này. Mà lúc này tại phía xa Ninh Thành, Lạc Tiêu Tiêu nằm trong nhà trên ghế salon, thông qua TV nhìn xem cái này vàng bầu dục âm nhạc thưởng lễ trao giải đâu. Nàng đúng ngành giải trí không có hứng thú gì. Không giống bình thường nữ nhân như thế bát quái. Bất quá bởi vì Lâm Ánh Trúc duyên cớ, Lạc Tiêu Tiêu lần này khó được nhìn lên cái này lễ trao giải. Nàng cùng Lâm Ánh Trúc trước đó từng có qua gặp nhau. Đồng thời đúng Lâm Ánh Trúc ấn tượng còn là rất không tệ. Lâm Ánh Trúc tiên bố album nàng cũng có mua. 99% mọi người không rõ ràng Lâm Ánh Trúc trong miệng cái kia trọng yếu nam nhân đến cùng là ai. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu lại đại khái đoán được. Trong đầu hiện ra Tô Minh thân ảnh. Cái này tiểu phôi đàn. Đoán chừng lại tại bên ngoài họa hại người ta tiểu cô nương. Lạc Tiêu Tiêu cầm lấy một khỏa bồ đào, ném vào miệng bên trong. Tự lẩm bẩm. Vàng bầu dục âm nhạc thường cứ như vậy kết thúc. Tốt nhất ca sĩ là cái cuối cùng giải thưởng. Lần này vàng bầu dục âm nhạc thường có thể nói cùng những năm qua đều có rất nhiều không giống địa. Phương, Lâm Ánh Trúc nhắc lên rất nói nhiều đề. Trợ giúp vàng bầu dục lễ trao giải tỷ lệ người xem phá lịch sử ghi chép. Đồng thời liên tục cầm mấy cái thưởng Lâm Ánh Trúc. Cũng trở thành đêm nay nhất người thắng lớn. Tô Minh trở lại khách sạn về sau. Bồi Lâm Ánh Trúc ăn một chút gì. Cân nhắc đến Lâm Ánh Trúc thân thể vẫn còn có chút không tiện. Tô Minh liền bỏ đi cố gắng ban thưởng nàng một chút suy nghĩ. Trở lại gian phòng của mình bên trong. Tiểu Na, ta hiện tại bao nhiêu tích phân? Trở lại gian phòng của mình tắm rửa xong về sau. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Báo cáo ký chủ, người trước mắt còn thừa 120 tích phân. Tiểu Na âm thanh truyền tới. Tô Minh lần trước rút đến bên kỹ năng thời điểm, còn thừa lại 20 tích phân. Trong lúc đó hoàn thành hai cái cấp 5 sao nhiệm vụ. Một cái là cho Thi Đạt khai giải quyết họa sát thân. Còn có một cái liền là cứu Lâm Ánh Trúc. Vừa vặn đạt được 100 tích phân ban thưởng. Trước mắt còn thừa 120 tích phân. Cái kia liền trực tiếp rút thưởng đi. Vừa vặn không có việc gì làm. Buồn bực ngán ngẩm Tô Minh quyết định lập tức rút cái thưởng. Không chừng liền có thể đến một kinh hỉ đây. Điểm kích xác định rút thưởng về sau. Vẫn là cùng thường ngày. Cái này rút thưởng hình ảnh cũng không có gì thay đổi. Phi thường khoe khoang khốc địa chuyển động. Nhìn rất nhiều lần vẫn xem không chán. Tử vong như gió. Thường bạn thân ta tương đương nghe được câu này lời kịch về sau. Tô Minh trực tiếp sửng sốt. Lập tức nói thẳng. Đậu phộng. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết kẻ lừa gạt tác sao? Chúc mừng ký chủ. Thành công rút trúng gió táp kiếm hào Yasuo R kỹ năng. Cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Các ngươi muốn kẻ lừa gạt tác kỹ năng. Cuối cùng đi ra. Mặt khác lại nhổ nước bọt một câu. Mỗi lần đồng đội nhất chọn được Yasuo. Ta trái tim nhỏ đều muốn run rẩy một chút. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.